Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4045, Vân Long Cự Thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tiêu Đế bệ hạ, Kiếm Vương gia, Xuân Hàn định liều mình cho các ngươi giữ vững thần võ quốc Giang Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền lệnh xuống, rút quân về lĩnh Nam Hoàng Thành. Xuân Hàn đứng tại vương trướng bên trong, thét ra lệnh tam quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung ương Thánh Quốc quân đoàn chật vật chạy trốn. Thần võ quốc quân đoàn hỏa tốc triệt binh trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa. Nguyên bản một trận đánh nhau kịch liệt Long Hà hai bên bờ. Trong nháy mắt chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng hôi thối ngập trời thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại núi thây biển máu bên trong. Nhìn lên trời bên cạnh hư không thần kiếm chu đi xa phương hướng. Thẳng đến Lâm Bạch cảm ứng được hư không thần kiếm chu đã rời đi Man Cổ Đại Lục. Đồng thời hắn lưu ở trên hư không thần kiếm chu kiếm ý bị hư không hóa thành hư vô. Giờ khắc này, hư không thần kiếm chu ngao du ở trong hư không. Chẳng biết đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu, Lâm Đạc, An Ninh bọn người lần này đi. Không có mục tiêu, không có phương hướng. Liền liền Lâm Bạch cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Lâm Bạch biết đến Man Cổ Đại Lục bên ngoài thế giới. Chỉ có Thiên Thần Mộ, mà hết thảy náo động khởi nguyên đều đến từ Thiên Thần Mộ cùng Man Cổ Đại Lục. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng nhường Lâm Đạc bọn người tiến về Thiên Thần Mộ mà đi. Cho nên, Lâm Bạch liền để bọn hắn khống chế hư không thần kiếm chu. Trong hư không ngao du, thẳng đến gặp phải tân một tòa thế giới. Nếu là có thể đặt chân, liền ở nơi nào làm sơ chờ đợi. Chờ Lâm Bạch thoát khỏi cự thần tộc, tự nhiên về đi tìm bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, cần phải đi. Lâm Bạch thu hồi thôn phệ kiếm hồn. Tại cự thần tộc còn chưa có tới trước đó. Đạp vào phi kiếm, thẳng đến Đông Châu mà đi. Rời đi Long Hà, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt lướt qua ngàn vạn dặm. Cung quân đại nhân, hắn rời đi Long Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ rồi, Vân Long, hắn hướng về phương hướng của ngươi mà đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, muốn chết, nếu hắn đến tìm cái chết, ta liền thành toàn hắn. 15 vị cự thần tộc thần niệm lực lượng, bao phủ Man Cổ Đại Lục. Vừa rồi Lâm Bạch tản ra thôn phệ kiếm hồn khí tức liền nhường 15 vị cự thần tộc khóa chặt khí tức của hắn cùng tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Lâm Bạch khẽ động, 15 vị cự thần cùng nhau cảm ứng được Lâm Bạch hướng đi. Đông Châu cương thổ phía trên, vị kia tên là Vân Long cự thần hai mắt lóe lên. Trên gương mặt dữ tợn lộ ra thị nụ cười máu. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía đông nam hướng. Hắn cảm ứng được Lâm Bạch đang từ cái phương hướng này mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vân Long cự thần di chuyển bước chân, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Bạch, Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngự kiếm phá không? Ngự kiếm thuật tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Trong nháy mắt liền từ Long Hà biên giới đi vào Đông Châu nội địa bên trong. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được phía trước có một luồng mãnh liệt lực lượng. Bài sơn đảo hải hướng về hắn lặp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại phi kiếm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh khói bụi cuốn trời. Phong bạo gào thét, tựa như tại cái kia che khuất bầu trời trong bụi mù có một tôn tuyệt thế yêu ma bình thường. Mặt đất chấn động, ầm ầm, tiếng nổ lớn âm không ngừng tăng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch biết rõ, có một tôn quái vật khổng lồ đang hướng hắn vọt tới. Thôn thiên tội dân, nhận lấy cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét từ cái kia trong bụi mù truyền đến. Lâm Bạch rùng mình, lạnh cả người, chỉ thấy từ cái kia che khuất bầu trời trong bụi mù. Có người đánh ra một quyền, lực lượng quét ngang ngàn vạn núi cao, oanh kích đến Lâm Bạch trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này đem dọc theo đường sông núi dãy núi đều vỡ nát. Liền liền đại địa phía trên đều vạch ra một đầu sâu không thấy đáy thâm uyên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba thanh phi kiếm toàn lực vận chuyển. Thái cổ đạo thần kinh không lưu chỗ trống thi triển mà ra. Lâm Bạch vận dụng trên người mình tất cả phòng ngự thủ đoạn bảo vệ nhục thân. Đạp trên phi kiếm, cấp tốc rút lui mà đi. Có thể coi là Lâm Bạch phản ứng nhanh chóng như vậy. Nhưng vẫn là bị dư uy gây thương tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chật vật ghé vào trên phi kiếm. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đây mới là cự thần lực lượng sao? Ở trong thiên thần mộ hiện thân câu ngu. Hắn vốn là bị phi kiếm gây thương tích. Thực lực cùng lực lượng đều yếu bớt hơn phân nửa. Nhưng lại vẫn như cũ có được đạo tôn cấp độ lực lượng. Bây giờ cái này 15 vị cự thần võ trang đầy đủ mà đến. Không có bất kỳ cái gì thương thế. Không có bất kỳ cái gì mỏi mệt. Chiến lực càng là tại đỉnh phong phía trên. Vừa rồi bọn hắn tiện tay một quyền. Liền đem ta đánh cho chật vật như thế. Nếu là tại đến 2-3 quyền. Chỉ sợ, ta thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghé vào trên phi kiếm, Lâm Bạch một bên vội vàng điều trị thể nội thương thế. Một bên cấp tốc ngự kiếm đào tàu. Vị nào tên là Vân Long cự thần. Trông thấy Lâm Bạch lại trốn. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, thiên địa làm lồng. Ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào. Chỉ cần ngươi trốn không thoát man cổ đại lục, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Long cự thần cất bước truy sát Lâm Bạch mà đi. Cự thần tộc tốc độ nhanh đến kinh người. Gần như không tất ngự kiếm thuật chậm bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Vân Long cự thần liền truy sát đến Lâm Bạch phía sau. Vung đầu nắm đấm, nhe răng trợn mắt giống giận. Đối với Lâm Bạch một quyền đánh xuống. Chu Tiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam sát kiếm trận, kiếm tâm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thể. Lâm Bạch đem toàn thân trên dưới có thể thi triển thủ đoạn giờ phút này đều thi triển ra. Hóa thành một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Phóng tới Vân Long cự thần mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Vân Long cự thần không có bối rối chút nào. Ngược lại nhe răng cười một tiếng. Một quyền rơi xuống. Đánh tan Lâm Bạch tất cả sức phản kháng. Một quyền này trùng điệp đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Một quyền mãnh kích rơi xuống. Đại địa một mảnh chấn động. Xuất hiện một cái vạn trượng lớn nhỏ hố sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại hố sâu trung ương nhất. Nằm lấy máu me khắp người Lâm Bạch. Vân Long cự thần chậm rãi đi tới. Cười lạnh nhìn xem trong hố sâu Lâm Bạch. Khinh thường cười nói, bất quá chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. coi như ngươi thi triển bí pháp, cũng nhiều nhất bất quá có thể thi triển ra lục kiếp đạo cảnh tu vi mà thôi. Ta là thật không hiểu rõ, ngươi đến tột cùng là như thế nào giết câu ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng không sao cả. Hôm nay ngươi chắc chắn chết ở trong tay chúng ta. Vân Long cự thần cao chừng trăm trượng thân thể xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Bắp thịt cả người giống như long bàn đồng dạng tản ra cuồng dã lực lượng. Nhất cử nhất động ở giữa âm bạo trận trận. Liền liền man cổ đại lục không gian đều mơ hồ ở bên cạnh hắn xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên vị này Vân Long cự thần tu vi đã vượt qua man cổ đại lục phạm vi chịu đựng nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung quân đại nhân, ta đã xem tặc tử cầm xuống. Vân Long cự thần nhìn xem Lâm Bạch đến trong vũng máu. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã không có sức phản kháng. Liền đối với cung quân tranh công đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Vân Long, cho ngươi nhớ một công. Cung quân lập tức trả lời Vân Long cự thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long cự thần cười đắc ý, cúi đầu miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Bất quá lại làm cho Vân Long cự thần đặc biệt kinh ngạc chính là, mặc dù giờ phút này Lâm Bạch hãm sâu khốn cảnh tử cục bên trong, thân chịu trọng thương lại không có lực phản kháng, có thể trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến ảo, cũng không có kinh sợ kiêng kỵ, ngược lại dị thường bình tĩnh. Người không sợ chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long cự thần cười gằn nói, ta săn giết qua rất nhiều thôn thiên tộc, mới vừa lúc bắt đầu, bọn hắn rất là kêu gào, rất là phách lối, nhưng cuối cùng bọn hắn đều đổ vào ta dưới nắm tay về sau. Liền bắt đầu kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Người thế mà không cầu xin sao? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.